Khuôn mặt của Huyền Thiên vốn phát hoảng, lại trở nên có chút tái nhợt, môi hơi hơi run run, trong đôi mắt mất đi thần thái vốn có. Lăng Tiêu thầm than một tiếng, mấy năm nay Huyền Thiên tuy rằng thường hay đùa giỡn với Tiểu Yêu nhưng ở trong lòng hắn cũng rất thích người bạn cũng có linh hồn thể. Hiện tại lại đột nhiên phát hiện vốn người mình thích nhất chính là kẻ thù của chủ nhân quá khứ, không ngờ hai người còn đến mức đồng quy vô tận. Làm sao Huyền Thiên có thể có tình ý gì chứ? Tiểu Yêu thản nhiên cười, khuôn mặt rạng rỡ như hoa. Huyền Thiên, ta không phải là ta năm đó, ngươi hiểu chưa? Mặc dù ta không thích ngươi. Hả? Huyền Thiên bị lời nói trực tiếp của Tiểu Yêu đả kích rất thảm. Tuy nhiên cũng may hắn đã quen bị Tiểu Yêu đả kích, chẳng những không mất mát mà ngược lại còn có chút cao hứng. Ngươi nói là, ngươi không phải là kẻ thù của chủ nhân quá khứ của ta sao? Tiểu Yêu chậm rãi gật đầu, ánh mắt có chút cô đơn, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, chiến đấu giữa chủ thần có rất nhiều lúc có lẽ là vì các loại ích lợi, nhưng rất nhiều lúc thì không có lý do gì. Sống quá lâu, gặp nhau nhiều năm, đối với sinh tử sớm đã nhìn thấu. Hơn nữa thần sẽ không thực sự tử vong. Phương thức tàn khốc nhất chẳng qua là phong ấn thần, thông quy vô tận 5 tháng, chậm rãi luyện hóa, chậm rãi hấp thu thần của hắn, khiến thần quên mình từng là ai, đây đã là sự trừng phạt khủng bố với thần. Sự hùng mạnh của thần hơn xa sự tưởng tượng của người khác. Cho nên, có rất nhiều lúc chết đây là chữ. Góc truyện audio.com, rất khủng bố với rất nhiều người, nhưng tới chỗ thần thì đó chỉ là một loại giải thoát. Huyền Thiên gật gật đầu, hắn cũng có nhận thức với lời nói của Tiểu Yêu. Bởi vì năm đó hắn thường xuyên cảm nhận loại trống vắng thật sâu trên người chủ nhân. Chủ nhân năm xưa của Huyền Thiên chỉ dùng phân thân thì đã khiến Thanh Hà bị thương nặng, đủ để chứng thật thực lực mạnh mẽ. Tiểu Yêu lấy tay chỉ một vùng khe sâu thật lớn màu đỏ, nói. Khe sâu màu đỏ này có một nửa là do cơ thể của ta hóa thành. Một nửa khác chính là chủ nhân năm xưa của Huyền Thiên hóa thành. Lăng Tiêu cũng im lặng không nói gì, không thể tưởng được chân tướng sự việc, không ngờ là như thế này, càng không thể tưởng được bổn tôn của Tiểu Yêu không ngờ là một sự tồn tại hùng mạnh như thế. Tiểu Yêu nói tiếp, ta chỉ là một vị thần trong những thần linh năm xưa không tiêu tan, tiến vào trong một khối vẫn thạch, cuối cùng khối vẫn thạch kia rơi xuống nhân giới, linh trí lúc đầu ta căn bản cũng không biết ta là ai, chỉ đến lúc vừa rồi ta mới biết được ta cũng có một thời quá khứ huy hoàng, đó chỉ có thể đại biểu cho quá khứ. Chủ nhân, cho dù ta là gì đi nữa, nhưng hiện tại ta chỉ là một kiếm linh của ngài. Sau khi chủ nhân hoàn toàn luyện hóa thân kiếm thì ta đã được thu làm bản mạng pháp bảo của ngài rồi chứ. Lăng Tiêu nhiều ít cũng không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy Tiểu Yêu sẽ đề xuất loại yêu cầu này, trong lòng đồng thời cảm động, cũng không kiềm nổi có chút nghi hoặc, năm xưa rốt cuộc là lực lượng gì có thể phá hủy La Ma giới, thoạt nhìn có cường giả như rừng. Tuy nhiên Tiểu Yêu dường như không muốn nhắc tới tình huống này, Lăng Tiêu cũng không muốn hỏi nhiều, gật gật đầu, sau đó nói. Tiểu Yêu, nếu như ngươi muốn, sau khi trở thành bản mạng pháp bảo của ta, trừ phi ta chết, nếu không ngươi mãi mãi không thể phản bội ý gì của ta. Tiểu Yêu cười, chủ nhân, Tiểu Yêu chưa từng nghĩ tới phản bội người. Thân thể Huyền Thiên hóa thành một luồng lưu quang, bắn về phương xa, trong không khí tản ra một luồng khí tức tràn ngập bi thương. Lăng Tiêu biết Huyền Thiên đang tiến hành cố gắng cuối cùng mà thôi. Lúc này đôi mắt của Tiểu Yêu bỗng nhiên thoáng ngưng, quay về phía Lăng Tiêu nói. Chủ nhân, trong thân thể hóa thành sơn cốc của Tiểu Yêu còn có một số thần linh, ngài hấp thu đi. Đây chính là chỗ tốt rất lớn khi ngài ngưng tụ thần cách, trong đó có lĩnh ngộ pháp tắc đối với tiên đạo. Tiểu Yêu nói xong, cũng hóa thành một luồng quang mang màu đỏ, bay đến một vị trí. Lăng Tiêu thấy một vùng lớn màu đỏ ở trung tâm thung lũng, có một khu vực màu trắng. Nhìn từ trên bầu trời thì nó chỉ khoảng móng tay, khi rơi xuống thì thấy nơi này chính là một hồ lớn hình vòng tròn, phạm vi ước chừng hơn 10 dặm. Chính là nơi này, âm thanh Tiểu Yêu hơi có chút run rẩy, đột nhiên mang theo một luồng phẫn nộ tràn ngập, hóa thành một luồng quang mang màu đỏ, không đợi Lăng Tiêu phản ứng lại, liền thấy một luồng quang mang màu đỏ mạnh mẽ chiếu vào giữa hồ lớn. Thình thịch, một đoàn bọt nước ngút trời mạnh mẽ bắn lên trên bầu trời. Đoàn bọt nước kia cao khoảng chừng hơn ngàn thước. Một con quái vật khổng lồ, giống như một con rồng lớn, mở chiếc miệng to như bồn máu, hóa thành kiếm khí hướng tới Tiểu Yêu, vô cùng hung ác nuốt tới. Muốn chết, trong không khí truyền đến tiếng quát nhẹ của Tiểu Yêu, dám cướp thần linh của ta, hôm nay La Ma giao hôn. Góc truyện audio.com, này ta muốn kết thúc với ngươi, nếu ngươi chủ động giao ra tơ La Ma Hồng Kim thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha, vài tiếng cười to bén nhọn chói tai vang lên như tiếng sấm trong không khí. Âm thanh kia nghe ra khiến cho người ta có loại cảm giác muốn điên lên. Ta đang nghĩ là ai, hóa ra là công chúa cuối cùng trong truyền thuyết của La Ma giới, nàng không phải đã chết sao? Làm sao đã trở lại? Còn yếu đến như vậy, nàng còn có tư cách gì dám nói như thế với ta? Cách Chương.